Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1414, thu phục tuyệt cảnh chi hoa. Chương 1482, thu phục tuyệt cảnh chi hoa. Tuyệt cảnh chi hoa, một loại sinh trưởng tại cực hạn chi địa đặc thù đóa hoa. Không có cụ thể bộ dáng, một là bởi vì quá mức thưa thớt, hai là bởi vì hoàn cảnh khác biệt liền sẽ biến thành khác biệt dáng vẻ. Nơi này là một viên băng phong tinh cầu, như vậy tuyệt cảnh chi hoa không có gì bất ngờ xảy ra chính là băng thuộc tính tuyệt cảnh chi hoa. Là tuyệt cảnh chi hoa, ta đột phá cấp chí tôn thời điểm đi dò xét qua trăm dặm hái mà nói nghiêm túc. Nói một chút tình huống cụ thể, nếu quả như thật là tuyệt cảnh chi hoa. Như vậy nhất định phải chuẩn bị sung túc mới có thể tiến đến thu phục. Tuyệt cảnh chi hoa là có ý thức tự chủ, nếu như có thể trưởng thành tuyệt đối là cấp chí tôn đặc thù thực vật. Nếu như băng phong tinh cầu Bắc Cực xuất hiện tuyệt cảnh chi hoa. Như vậy tuyệt cảnh chi hoa phương viên 100 cây em bên trong cũng sẽ không có cái khác quái vật. Bởi vì tuyệt cảnh chi hoa quá mức kinh khủng, sẽ hấp thu cực hạn chi địa tất cả năng lượng thiên địa. Tại không trưởng thành trước đó rất dễ dàng chết yểu. Bởi vì hấp thu đại lượng năng lượng thiên địa đồng thời cũng sẽ bị quái vật coi như đồ ăn ăn hết. Nhưng nếu như trưởng thành, tuyệt đối là mạnh nhất. Tại Bắc Cực trung tâm, tuyệt cảnh chi hoa vô cùng to lớn, tối thiểu có hơn 50 mét rộng, từ xa nhìn lại liền cùng lam sắc liên hoa, chung quanh có đại lượng bạch sắc dây leo. Ta bởi vì vừa mới đột phá cho nên không dám tiếp cận. Nhưng khẳng định là tuyệt cảnh chi hoa. Bởi vì phụ cận không có một con những sinh vật khác trăm dặm hái mà nói. Nghe xong trăm dặm hái mà tự thuật, Đoạn Thu cùng Lạnh Nghĩ xác định ra, nếu như không sai vậy khẳng định là tuyệt cảnh chi hoa. Băng thuộc tính tuyệt cảnh chi hoa, hấp thu băng phong tinh cầu Bắc Cực tất cả năng lượng thiên địa thai nghén mà thành. Muốn đi sao? Lạnh Nghĩ nhìn về phía Đoạn Thu hỏi. Đoạn Thu nghe xong nhẹ gật đầu. Đi. Khẳng định phải đi, không có cái gì vật liệu có thể mạnh hơn tuyệt cảnh chi hoa. Thậm chí ta còn sợ băng long kiếm quá mức cấp thấp. Cùng tuyệt cảnh chi hoa dung hợp không được, băng long kiếm mặc dù trải qua nhiều lần thăng cấp. Nhưng ý nguyên ở vào ngụy cấp chí tôn, mà tuyệt cảnh chi hoa thuộc về cấp chí tôn bên trong đều rất hi hữu đồ vật. Không có gì bất ngờ xảy ra khẳng định cùng băng long kiếm dung hợp không được. Người có thể thu phục làm sủng vật hoặc là khi đồng bạn cũng không tệ, Lạnh Nghĩ nói. Mặc kệ như thế nào, tuyệt cảnh chi hoa là khẳng định phải cầm tới. Có tuyệt cảnh chi hoa Đoạn Thu sức chiến đấu lại sẽ tăng phúc một mảng lớn. Nhất định phải đạt được. Ta hơi chuẩn bị một chút, tuyệt cảnh chi hoa cũng không tốt đối phó. Chớ đừng nói chi là thu phục, vừa vặn chờ hái mà công chúa tộc nhân thu thập xong. Chúng ta lại xuất phát cũng không muộn, Đoạn Thu thản nhiên nói. Dựa vào hồi linh có thể chiến hạm chuẩn bị lấy cớ. Đoạn Thu cùng Lạnh Nghĩ tách ra. Trên thực tế Đoạn Thu là chuẩn bị dùng tinh thần tiền tệ mua sắm một vài thứ. Mà lại đến lúc đó khả năng còn cần tiểu ám lực lượng. Hắc ám linh hồn thụ đẳng cấp khẳng định so tuyệt cảnh chi hoa cao hơn. Đến lúc đó dựa vào tiểu ám tới áp chế tuyệt cảnh chi hoa. Về sau đang nghĩ biện pháp thu phục, tuyệt cảnh chi hoa cũng là một loại sinh mệnh, nhưng là đặc thù sinh mệnh, nếu như nhận chủ sau biết biến hóa thành cần bộ dáng. Hoặc là tiến vào cái nào đó binh khí ở trong làm khí linh. Tóm lại tác dụng rất nhiều, nếu như có thể được đến tuyệt cảnh chi hoa mặc kệ là làm gì đều có thể gia tăng Đoạn Thu sức chiến. Đấu, mua một chút dù sao đồ vật. Về sau Đoạn Thu đem tiểu ám kêu lên, Đoạn Thu đến cấp chí tôn sau tiểu ám liền có thể tùy ý ra. Nhưng nàng cũng không thích hoạt động, bình thường ngoại trừ đi ngủ chính là giúp vào Đoạn Thu bên người. Tiểu ám dáng vẻ là một mặc màu đen váy dài đáng yêu tiểu nữ hài. Bị Đoạn Thu đánh thức sau dụi dụi con mắt, sau đó đáng yêu mà hỏi, Đoạn Thu ca ca thế nào? Giúp ta áp chế một đóa tuyệt cảnh chi hoa. Ta cần thu phục tuyệt cảnh chi hoa đến tăng cường thực lực tốt lắm Mani, đêm tối nghe xong. Manh manh nhẹ gật đầu, hơi chuẩn bị một chút, về sau Đoạn Thu liền trở về băng phong tinh cầu bên trên. Tìm tới Lạnh Nghĩ cùng Hái Mà công chúa về sau, ba người liền xuất phát, Hàn Băng yêu tinh tộc như cũ tại chỉnh lý, đoán chừng cần mấy giờ. Sau mấy tiếng Đoạn Thu không sai biệt lắm cũng thu phục tuyệt cảnh chi hoa. Trăm dặm Hái Mà dẫn đường, ba tên cấp chí tôn cường giả hướng phía băng phong tinh cầu bắc cực tiến đến. Hàn Băng yêu tinh nhất tộc một tên khác chí tôn thì đi trợ giúp tộc nhân chỉnh lý vật tư. Căn cứ trăm dặm Hái Mà ký ức, nàng rất nhanh liền mang theo Đoạn Thu cùng Lạnh Nghĩ đi tới phát hiện tuyệt cảnh chi hoa địa phương. Nhưng cũng tiếc chính là nơi này cũng không có tìm được. Tiến vào cực băng sơn mạch bắc cực về sau, Đoạn Thu cùng Lạnh Nghĩ cũng phát hiện nơi này dị thường. Không có một con quái vật, thiên địa linh khí vô cùng nồng đậm, nhưng không có một con quái vật tồn tại, liền xem như cấp thấp quái vật cũng giống vậy. Ta trước đó ngay ở chỗ này nhìn thấy, Hái Mà công chúa nói. Tìm xem đi, tuyệt cảnh chi hoa là biết di động, tại một cái khu vực hấp thu xong thiên địa linh khí sau liền sẽ đi cái khác khu vực, Đoạn Thu giải. Thích nói, hắn mặc dù chưa thấy qua tuyệt cảnh chi hoa, nhưng đã từng gặp có người sử dụng qua, mà lại biết một chút tuyệt cảnh chi hoa bí mật, cảm giác mở rộng, ba người bắt đầu ở bắc cực chậm rãi lục soát, linh năng chiến hạm cũng di động đến bắc cực trong thái không. Về sau máy dò xét mở ra, giám sát toàn bộ bắc cực dòng năng lượng, thông qua số liệu phân tích, rất nhanh liền khóa chặt mấy cái khu vực. Mà Đoạn Thu thu được sau lập tức liền mang theo Lạnh Chết cùng Hái Mà công chúa tiến đến xem xét. Cái thứ nhất khu vực không phải, là một chỗ trần trụi ở bên ngoài khoáng mạch, về sau ba người liền hướng phía cái thứ hai khu vực tiến đến. Còn không có tiếp cận cái thứ hai khu vực, Tiểu Ám liền xuất hiện, Đoạn Thu ca ca, ngay ở phía trước Tiểu Ám mặc một thân màu đen váy liền áo. Trong tay cầm một thanh đen trắng đường vân ô mặt trời. Nhìn vô cùng đáng yêu. Hoa, Tiểu Ám xuất hiện dọa Lạnh Nghĩ còn có trăm dặm Hái Mà nhảy một cái. Hai người cái gì đều không có cảm giác được. Liền bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh. Nàng là muội muội ta. Không cần lo lắng, Đoạn Thu hướng phía hai nữ mỉm cười nói. Nghe nói là Đoạn Thu muội muội. Lạnh Nghĩ cùng trăm dặm Hái Mà cũng liền nhẹ nhàng thở ra. Nhưng cẩn thận quan sát sau liền mồ hôi lạnh ứa ra. Bởi vì căn bản nhìn không ra Đoạn Thu cô muội muội này là chủng tộc gì. Nếu như không phải Tiểu Ám tại trước mặt, thậm chí cũng không biết nàng có tồn tại hay không. Tiểu Ám bí mật cũng chỉ có Tiểu Cầm chờ nữ biết. Những người khác căn bản không biết Tiểu Ám tồn tại. Chỉ biết là Đoạn Thu có một đáng yêu muội muội, thấy qua rất ít người. Hắc Ám linh hồn thụ là bản thể, Tiểu Ám linh hồn cường độ tuyệt đối có tiếp cận bất hủ cấp chí tôn cường độ. Trăm dặm Hái Mà cùng Lạnh cảm giác không đến Tiểu Ám là rất bình thường. Mạnh không mạnh, Đoạn Thu hỏi, Tiểu Ám lắc đầu nói, không thế nào lợi hại, ca ca yên tâm đi, ta có thể ngăn chặn Nếu có nguy hiểm liền lập tức rời đi, không nên dừng lại, Đoạn Thu nói. Đi tới không bao lâu, mấy người quả nhiên thấy được tuyệt cảnh chi hoa, cùng trăm dặm Hái Mà nói. Vô cùng to lớn, nhưng cũng cực kỳ đẹp đẽ, màu băng lam, mang theo một điểm trong suốt, chung quanh là thô to bạch sắc dây leo. Những này dây leo thủ hộ giả ở giữa tuyệt cảnh chi hoa. Ở chỗ này chờ ta, Đoạn Thu đối Lạnh Nghĩ cùng trăm dặm Hái Mà nói. Hắn có phương pháp của mình thu phục tuyệt cảnh chi hoa. Hai nữ căn bản không giúp đỡ được cái gì, mà lại tuyệt cảnh chi hoa là chí tôn ngũ đoạn, liền xem như đánh nhau cũng không nhất định có thể đánh thắng. Tuyệt cảnh chi hoa cũng không phải phổ thông thực vật hệ ma thú. Tiểu Ám áp chế nó. Đoạn Thu nói, vân đâu? Màu đen thân ảnh nhỏ bé trực tiếp xuất hiện tại tuyệt cảnh chi hoa trên không. Về sau cường đại tinh thần lực trong nháy mắt liền bao phủ khu vực phụ cận. Đoạn Thu lúc này trạng thái toàn bộ triển khai, ngắn ngủi mấy chục giây hắn liền tăng lên tới trạng thái mạnh nhất. Trước mắt đoạn thu trạng thái này, tối thiểu có thể cùng chí tôn cấp 6 cường giả đánh lên đánh. Tiệc cảnh chi hoa cũng giật nảy mình, lập tức liền sử dụng chung quanh bạch sắc dây leo muốn bảo vệ mình. Nhưng hiển nhiên chậm một chút, bởi vì đoạn thu cùng tiểu ám đều đi tới đóa hoa màu xanh lam phía trên. Tại lạnh nghĩ cùng trăm dặm hái mà xem ra, chính là tuyệt cảnh chi hoa sử dụng chung quanh dây leo bọc lại hai người đồng dạng. Đương nhiên, tình huống chân thật là bạch sắc dây leo cũng không có công kích đến hai người. Tại khoảng cách tiểu ám không đến 3 mét địa phương ngừng lại. Có thể giao lưu sao? Đoạn thu đối tuyệt cảnh chi hoa phát ra ý niệm mần ni tuyệt cảnh chi hoa là có mình tư duy. Có thể, dễ nghe thanh âm xuất hiện tại đoạn thu trong đầu. Đây chính là tuyệt cảnh chi hoa. Ngươi tên gì? Đoạn thu 10 phần bình tĩnh hỏi. Bởi vì hắn chiếm cứ quyền chủ động. Tiểu ám cùng đoạn thu đều tại tuyệt cảnh chi hoa phía trên. Đoạn thu dưới chân vài mét chính là to lớn lam sắc cánh hoa. Nếu như đoạn thu muốn giết chết tuyệt cảnh chi hoa, như vậy tuyệt cảnh chi hoa căn bản không có năng lực phản kháng. Có thể hình thành thế cục bây giờ, chủ yếu chính là tiểu ám công lao, tiểu ám che giấu tuyệt cảnh chi hoa cảm giác nguy hiểm. Này mới khiến đoạn thu tại tuyệt cảnh chi hoa không có bạo tẩu trước đó đi tới nhược điểm chỗ khu. Vực, ta không có danh tự, các ngươi là ai a? Tại sao muốn công kích ta? Ô ô ô, đoạn thu nghe xong đầu tiên là sững sờ, nhưng rất nhanh liền phản ứng đi qua. Đoán này tuyệt cảnh chi hoa tựa hồ còn chưa trưởng thành. Xem ra là bởi vì vũ trụ biến hóa, lúc này mới dẫn đến tuyệt cảnh chi hoa sớm đạt tới cấp chí tôn. Dưới tình huống bình thường, tuyệt cảnh chi hoa đến cấp chí tôn liền có thể rất cao trí tuệ. Mà trước mặt tuyệt cảnh chi hoa cũng không phải là, nghe chỉ có nhân loại mười mấy tuổi trí tuệ, ngoan ngoãn, đừng khóc a, ta là ngươi tương lai đồng bạn. Hiện tại tới chính là vì mang ngươi rời đi nơi này. Cái vũ trụ này nhanh hủy diệt. Chúng ta phải nghĩ biện pháp cứu vớt cái vũ trụ này. Cùng ta ký kết khế ước thế nào? Đoạn thu thản nhiên nói. Không muốn, trong trí nhớ của ta nhân loại đều là bại hoại. Ta mới không muốn cùng ngươi ký kết khế ước, tuyệt cảnh chi hoa ngay thẳng nói. Không có chút nào bởi vì thế cục trước mắt cảm thấy nguy hiểm mà ni, đoạn thu nghe xong sừng. Sốt một chút, đến tột cùng là cái nào hồn đạm để tuyệt cảnh chi hoa truyền thừa trong trí nhớ có cái này nhắc nhở. Bất quá lắc lư vẫn là phải tiếp tục lừa dối. Đoạn thu nghe xong tiếp tục nói. Ta cũng không phải bại hoại, ta đây là tại cứu ngươi. Vũ trụ đều nhanh hủy diệt. Đến lúc đó ngươi cũng không thể cùng hiện tại đồng dạng, thật sao? Tuyệt cảnh chi hoa ngây thơ mà hỏi. Có hy vọng, đoạn thu nghe xong tiếp tục nói. Thật, ngươi nhìn phía trên tỷ tỷ, nàng cùng ngươi là giống nhau thực vật hệ ma thú. Thậm chí so ngươi còn lợi hại hơn, ngươi có muốn hay không đi xem một chút bên ngoài đặc sắc thế giới? Thuận tiện cứu vớt một chút vũ trụ đâu? Có lẽ là đoạn thu thật đả động tuyệt cảnh chi hoa. Tuyệt cảnh chi hoa trong lúc nhất thời không có trả lời. Tựa hồ đang tự hỏi. Tiểu ám lúc này quả quyết nói. Tiểu muội muội, theo chúng ta đi đi. Đoạn thu ca ca sẽ bảo vệ tốt ngươi, tỷ tỷ. Ngươi vì sao lại cùng với nhân loại đâu? Tuyệt cảnh chi hoa hỏi. Tuyệt cảnh chi hoa đối tiểu ám nhưng so sánh đoạn thu phải thân cận. Dù sao đều là thực vật hệ ma thú, mà lại tiểu ám bản thể vẫn là linh hồn thụ loại này càng hiếm hoi hơn tồn tại. Bởi vì đoạn thu ca ca đã cứu ta, ngươi có thể tín nhiệm hắn. Chẳng lẽ ngươi nghĩ dạng này một mực ngồi ăn rồi chờ chết sao? Thế nào, suy nghĩ kỹ càng không có. Nếu như ngươi từ bỏ ta cái này rời đi, cơ hội có thể chỉ có lần này, đoạn thu tiếp tục bắt đầu lắc lư. Ta đồng ý, chúng ta ký kết khế ước đi. Đoạn thu các loại chính là một câu nói kia. Hắn trực tiếp đem khế ước sử dụng tinh thần truyền lại cho tuyệt cảnh chi hoa. Về sau hai người lại bắt đầu ký kết khế ước, không phải chủ phó khế ước, mà là bình đẳng khế ước. Tuyệt cảnh chi hoa sẽ bảo hộ đoạn thu, mà đoạn thu cũng sẽ bảo hộ tuyệt cảnh chi hoa. Ngươi muốn huyễn hóa thành hình người sao? Khế ước nhanh hoàn thành thời điểm, đoạn thu hỏi. Tuyệt cảnh chi hoa nghe xong ừ một tiếng nói. Kia là đương nhiên, kia huyễn hóa đẹp mắt một điểm mần ni, đoạn thu thuận miệng nói. Có chút thực vật hệ ma thú hoặc là động vật hệ ma thú liền đem mình huyễn hóa rất khó coi. Tuyệt cảnh chi hoa dù sao vô cùng hy hữu. Nếu như không nhắc nhở một chút, vạn nhất tùy tiện huyễn hóa một cái liền khôi hài. Theo khế ước thành lập, đoạn thu xem như triệt để thu phục tuyệt cảnh chi hoa. Nguyên bản dự định là để tuyệt cảnh chi hoa làm khí linh. Hiện tại xem ra không cần. Tuyệt cảnh chi hoa hoàn toàn có năng lực cùng đoạn thu cùng một chỗ chiến đấu. Bốn phía bạch sắc dây leo bắt đầu khô héo. Năng lượng toàn bộ hội tụ đến tuyệt cảnh chi hoa trung tâm mần ni hoa sen đồng dạng lá cây thời. Gian dần trôi qua bế hợp, tuyệt cảnh chi hoa tựa hồ là muốn trực tiếp biến thành nhân loại dáng vẻ. Dạng này mặc dù thực lực sau đó hàng, nhưng chỗ tốt lại vô cùng nhiều. Có thể giống như nhân loại tu luyện, mà lại hành động thuận tiện, bởi vì cùng đoạn thu ký kết khế ước. Cho nên nàng có thể giống như tiểu ám tiến vào đoạn thu thể nội ngủ say. Chỗ xấu chính là từ bỏ to lớn thể tích, sau đó cùng năng lượng khổng lồ. Nói tóm lại có được có mất, làm sắc tuyệt cảnh chi hoa triệt để bế hợp, chung quanh tại cũng không có một chút năng lượng ba động. Lạnh nghĩ cùng hái mà công chúa lúc này bay tới hỏi. Thế nào, thành công? Hiện tại tuyệt cảnh chi hoa ngay tại chuyển đổi hình thái, đoạn thu nói. Thần tượng quả nhiên lợi hại. Lạnh nghĩ sùng bái nói. Chuyển đổi hình thái đoán chừng cần mấy mươi phút, cho nên đám người chỉ có thể ở nơi này chờ đợi. Còn tốt cự tuyệt cảnh chi hoa không để cho đám người chờ quá lâu. Theo to lớn lá cây màu xanh lam bắt đầu khô héo. Năng lượng tập trung vào tuyệt cảnh chi hoa thân thể mới bên trong. Rất nhanh một dáng người hoàn mỹ, toàn thân tản ra rét lạnh khí tức tuyệt mỹ nữ tử liền từ tiếp cận khô héo tuyệt cảnh chi hoa bên. Trong đi ra, không mảnh vải che thân, nữ tử này cứ như vậy trống rỗng đi tới đoạn thu bên cạnh. Ngươi làm sao không mặc quần áo? Đoạn thu một bên thưởng thức vừa nói. A, quần áo a, tuyệt cảnh chi hoa lúc này mới phản ứng tới, tiện tay chảo một cái. Phía dưới còn không có khô héo cánh hoa liền biến thành năng lượng. Sau đó khôi phục tại tuyệt cảnh chi hoa thân thể mới trên thân. Theo quang mang biến mất, một kiện lóe ra quang mang váy liền áo liền xuất hiện ở trên thân. Dạng này có thể sao? Tuyệt cảnh chi hoa ngoẹo đầu hỏi. Đoạn thu khóe miệng co giật một chút, làm sao lại biến thành dạng này một nghiêng nước nghiêng thành muội tử. Phải biết tuyệt cảnh chi hoa trong lòng tuổi tác mới mười mấy tuổi a. Hết chương.